Chương 1130, An Dĩ Hy tiểu nữ nhân tâm. Thiên gia, Tần gia bọn họ là khẳng định có hình của hắn, bọn họ cũng có thể lựa chọn ra ánh sáng, nhưng là bọn họ cũng biết, ra ánh sáng ý nghĩa là cái gì hoàn toàn không có ý nghĩa, ngược lại sẽ bảo hộ Trần Mạch, mà đối Trần Mạch tới nói, hiện tại chính mình bại lộ duy nhất một cái có thể có thế so sánh chuyện phiền phức chính là hắn trở thành một cái ngôi sao lớn, về sau đi ra ngoài chơi đều có không biết bao nhiêu người nhận ra hắn, sẽ rất phiền phức. Nhưng cái này đối với hiện tại Trần Mạch tới nói cũng không phải là không thể tiếp nhận một chuyện. Được rồi, mọi người không muốn tìm. An Dĩ Hy lúc này nói một câu. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn lấy đám người, nói, thật rất vinh hạnh, lại có thể để thần tượng đến xem ta ca nhạc hội, ta thật vô cùng kích động. Thật đó à, nghĩ đến chính mình ngay tại thần tượng nhìn soi mói biểu diễn ca khúc, còn nói những lời kia, nàng cả người đều muốn mắc cỡ chết được. Bởi vì nàng biết, công tử Mạch hẳn là sẽ rất ít chú ý một số trong hiện thực tin tức loại hình. Nàng cảm thấy mặc kệ nói cái gì, đoán chừng cũng sẽ không truyền đến trong thai của hắn, lại không nghĩ rằng hắn thì ở phía dưới. Thần tượng hắn không thích xuất đầu lộ diện, cũng không thích bại lộ chính mình, như vậy chúng ta làm thích hắn người cũng không cần đi tìm. Hiện tại chúng ta chỉ cần biết, kỳ thật thần tượng cũng đều là tại quan tâm chúng ta như vậy đủ rồi, không phải sao? An Dĩ Hy khẽ cười nói, mọi người hào hào gật đầu phụ họa. Như vậy ca nhạc hội tiếp tục đi, An Dĩ Hy thở sâu thở ra một hơi. Nói thật, thật khẩn trương A, nghĩ đến công tử Mạch ở phía dưới nhìn lấy nàng, nàng thật thật khẩn trương A. Chỉnh ca nhạc hội hoàn chỉnh kết thúc đến tiếp sau, An Dĩ Hy mỗi một bài ca đều là như vậy dễ nghe, chỉ bất quá đâu một chút có thể cảm nhận được nàng là có chút khẩn trương. Cảm tạ mọi người tới tham gia ta ca nhạc hội, về sau ta sẽ thường xuyên đến Thiên Hoa thành phố tổ chức ca nhạc hội. An Dĩ Hy đối với mọi người bái vui vẻ nói ra sau cùng, bây giờ sắc trời đã chậm, hy vọng mọi người trên đường chú ý an toàn. Ca nhạc hội đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người. An Dĩ Hy sau đó quay người rời đi, đám người cũng là ào ào tán đi. Mà công tử Mạch xuất hiện tại An Dĩ Hy ca nhạc hội hiện trường NG, công tử Mạch đưa cho An Dĩ Hy chúc phúc loại này tin tức, trong nháy mắt là lên từ khóa hót đầu để không có cách, thì công tử Mạch hoặc là Trần Mạch cái này ID nhiệt độ quả thực quá cao. Hậu trường NG, An Dĩ Hy đi bộ đều là nhún nhảy một cái. Linh tỷ, An Dĩ Hy cười ôm lấy Trương Linh. Ta thật vui vẻ a, An Dĩ Hy vui vẻ cười. Còn có càng vui vẻ hơn. Trương Linh cười nói. Nàng là thẳng hy vọng An Dĩ Hy có thể cùng ông Hải Dương cùng một chỗ. Nhưng là đâu, nàng nếu không thích cái kia nàng cũng không có biện pháp gì. Nàng khẳng định tôn trọng An Dĩ Hy a. Cái gì a, đúng. Linh tỷ, ai cho ngươi video a, An Dĩ Hy hỏi. Cần phải là công tử Mạch bản thân. Trương Linh nói a, An Dĩ Hy lộ ra biểu tình khiếp sợ. Thật thật sao, An Dĩ Hy giật mình hỏi. Ừm, hắn mang theo mũ lưỡi chai, chẳng cả mạ giác. Nhưng là hắn cùng ta lúc nói chuyện ta còn có thể nhìn thấy bộ dáng của hắn, mà lại hắn giọng nói chuyện rất giống công tử Mạch. Mấu chốt nhất là, ta nương tựa theo trí nhớ sau đó tìm tòi một chút công tử Mạch một số có nói video. Ta phát hiện, bọn họ âm sắc là giống nhau cho nên, đưa tới USB người, là công tử Mạch bản thân nói. Trương Linh đưa cho An Dĩ Hy cái kia USB, An Dĩ Hy nhìn lấy USB, khuôn mặt nhỏ hơi ửng đỏ đỏ. Linh tỷ, công tử Mạch xem được không, nàng có chút thẹn thùng hỏi. Rất đẹp trai, Trương Linh nói ra. Hoa thật sao, ửng, không so trong vòng giải trí những cái được gọi là soái ca kém, mà lại hắn cũng không phải bơ sữa tiểu sinh, rất lãnh khốc, là ngươi ưa thích loại hình. Trương Linh vừa cười vừa nói. An Dĩ Hy nghiêng khuôn mặt nhỏ, nhịn không được cười ra tiếng. Uy, ngươi nha đầu này nghĩ gì thế? Trương Linh cười gõ gõ đầu của nàng. Linh tỷ, Linh tỷ, chúng ta có thể tra giám sát tìm tơ y hắn sao? An Dĩ Hy kích động hỏi. Trương Linh do dự một chút. Cũng không phải không được. Tuy nhiên đám người rất nhiều, nhưng là y phục của hắn ta nhớ được, mà vào miệng, lối vào là có giám sát, chỉ muốn nhìn kỹ, hẳn là có thể nhìn đến. Trương Linh nói ra, ta muốn tìm người xác định sao? Trương Linh hỏi. Công tử Mạch là không hy vọng người khác tìm tơ y hắn, ngươi muốn là điều tra hắn, vạn nhất bị hắn biết, hắn có thể hay không cao hứng đâu. Nô An Dĩ Hy do dự. Nhưng là nàng nhớ qua tìm tơ y hắn à. Nhớ qua nhìn hắn ác thì chỉ có một mình ta biết, hẳn là sẽ không á. An Dĩ Hy nhỏ giọng lầm bầm, cũng có chút không xác định nói. Vậy được, đi, ta dẫn ngươi đi xem giám sát một bên khác. Trần Mạch đám người bọn họ trực tiếp là đi đến phủ cận một cái khách sạn, xem hết ca nhạc hội ăn bữa tiệc. Quả thực mai sở người đâu, ông Hải Dương đi theo đám bọn hắn sau đó thấy được bọn họ đi vào một cái khách sạn liền không có bóng người. Quả nhưng cái này người cùng với các nàng đều biết ông Hải Dương cho mày. Cái kia một nữ nhân rất đẹp có bạn trai. Nhưng là một cái khác rất đẹp không có bạn trai, hắn ưa thích loại kia so sánh thành thục nữ tính, tuy nhiên còn lại đều nhẹ nhàng, nhưng là càng ưa thích hai vị kia, hắn muốn đi nhận thức một chút, nhưng là bọn họ tất cả mọi người cùng một chỗ, để hắn lại thật không tốt động thủ được rồi, vẫn là đi tìm An Dĩ Hy đi. Một bên khác ngừng Trương Linh nói một câu, Linh tỷ nhìn thấy không? Trương Linh gật gật đầu, sau đó chỉ một người, là hắn. An Dĩ Hy kích động. Nhìn sang coi như không có mang mũ lưỡi chai, nhưng là cái này cả mạ giặt vị trí là từ trên xuống dưới, không nhìn thấy bộ dáng gì, cảm giác liếc một chút xem ra thì rất đẹp trai dáng vẻ. An Dĩ Hy hoa si nói, vâng vâng vâng, chỉ cần là công tử mạch, cái gì cũng tốt. Trương Linh cười nói, bọn họ đi nơi nào nha? An Dĩ Hy hỏi. Vậy ta muốn nhìn đằng sau còn lại mấy cái cả mạ giặt. Trương Linh điều một chút, thiên phủ đại khách sạn bọn họ giống như một đoàn người mấy cái, giống như thì hắn một người nam, còn lại đều là nữ hài tử, nói không chừng người nhà công tử mạch có bạn gái đâu, khẳng định có bạn gái, cái kia loại thân phận, muốn tìm được bạn gái quá đơn giản, ngươi còn đi làm sao? An Dĩ Hy sửng sốt một chút. Người ta mới không phải đi qua tìm hắn làm hắn bạn gái đâu. An Dĩ Hy đỏ lên khuôn mặt nhỏ nói ra. Cái kia muốn là công tử mạch truy cầu ngươi, ngươi có đồng ý hay không? Trương Linh cười hỏi. Ta nàng túi cái đầu nhỏ. Đi thôi, ca nhạc hội kết thúc, chúng ta nên đi liên hoan. Ân liền đi thiên phủ đại khách sạn ngươi thấy thế nào? Trương Linh cười hỏi. An Dĩ Hy, Linh tỷ ngươi xấu thấu. An Dĩ Hy đỏ mặt nói ra. Đi thôi. Một bên khác, Trần Mạch bọn họ định một cái ghế lô, một đám người vui vẻ ăn ăn ngon. Trần Mạch đại ca không có ý định nhận thức một chút An Dĩ Hy sao? Ngươi muốn cùng với nàng nhận biết, nàng khẳng định nguyện ý. A Triệu Ảnh Lạc cười hỏi.